Lâm Mộc báo thù, chương 467, giờ mối đe dọa đã được xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Tiết Sơn phái. Đáng ghét, trưởng môn Tiết Sơn phái siết chặt tay vịn làm bằng vàng. Hai tay run rẩy, gân xanh trên trán cùng nổi lên. Advertisement, ông ta giận lắm, vất vả lắm mới lừa được Lâm Mộc lên núi. Hơn nữa còn xác định rõ Lâm Mộc là kẻ giết hại hai vị trưởng lão. Thế nhưng, chẳng những không thể đụng tới một sợi lông của Lâm Mộc, ông ta còn phải đền một dược liệu địa giai. Kế hoạch bắt cóc lần này thất bại ê chề rồi. Trưởng môn, sau này phải làm sao? Đại trưởng lão hỏi, trưởng môn Tiết Sơn phái nhắm nghiền hai mắt. Biết làm sao, Lâm Mộc cậu ta có người sư huynh là thanh tra viên. Tiết Sơn phái chúng ta làm gì được cậu ta? Về đến Ninh Đô, Lâm Mộc đưa sư huynh ra sân bay. Tiểu sư đệ, anh nghĩ sau lần này Tiết Sơn phái không dám đối phó với cậu nữa. Nhưng nếu họ giở trò gì, cậu cứ gọi cho anh nhé. Thẩm Trạch Thiên nói, được, sư huynh, Lâm Mộc cười đáp, tiểu sư đệ, tạm biệt, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho anh nhé. Thẩm Trạch Thiên nói rồi xuống xe rời đi. Lâm Mộc đưa Thẩm Tịch Dương về nhà cô ấy. Sau khi dùng cơm tối ở nhà Thẩm Tịch Dương xong, Lâm Mộc mới lái xe về Kim Châu. Kim Châu, trong biệt thự nhà họ Lâm, bây giờ Tiết Sơn phái không dám manh động đối phó với mình nữa. Có thể đưa ba mẹ và em gái về rồi. Lâm Mộc thầm tính toán. Lúc trước anh đưa người thân đến ở tạm nhà lão Trần, chính vì sợ Tiết Sơn phái uy hiếp, giờ mối đe dọa đã được xóa bỏ. Nhưng đêm đã về khuya, Lâm Mộc định bụng sáng mai sẽ đón ba mẹ cùng em gái về nhà. Sau đó Lâm Mộc quay về phòng ngủ của anh. Không biết loại dược liệu này có công dụng gì? Lâm Mộc lấy dược liệu mà Tiết Sơn phái đưa ra xem. Đúng rồi, có thể kiểm tra thông tin từ cuốn sách cổ mà sư phụ cho mình. Lâm Mộc lấy sách cổ ra từ chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó anh bắt đầu lật xem thông tin. Chừng một giờ sau, Lâm Mộc tìm được ghi chép về loại dược liệu này trong sách cổ. Đây là dược liệu địa giai hạ phẩm, có tên gọi nhân sâm tím. Công dụng của loại dược liệu này chính là trị thương. Có thể trực tiếp phục dùng hoặc điều chế ra rũ thương đan. Đương nhiên điều chế đan dược thì hiệu quả càng cao. Cách chương.